Chiến thần biến, chương 586, Mộ Dung Phương Phỉ cùng Lục Tử Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, nhìn Mộ Dung Phương Phỉ kia có chút không khương nét mặt. Đằng Phi trong giây lát tỉnh ngộ lại. Kia nữ hài tử không thích lãng mạn. Nói về, đây là Đằng Phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ trong lúc lần đầu tiên chân chính ước hẹn. Mình nhưng mang nàng đi tới một cái tràn ngập cuồng táo hỏa nguyên tố thế giới. Mà Mộ Dung Phương Phỉ tu luyện công pháp, cũng là thủy thuộc tính. Đằng Phi vỗ một cái của mình ót. Được rồi, chuyện này mình sơ sót. Tuy nhiên mấy năm này, hắn trước sau mang theo Lục Tử Lăng, Lăng Thi Thi, Vị Ương Minh Minh, Đình Tuyết Ninh bốn nàng đi tới quá nơi này. Vốn là còn dư lại 8 viên thiên dục đan thiên dục hoa. Hôm nay chỉ còn lại có 4 viên. Cùng Mộ Dung Phương Phỉ ở giữa tình cảm. Coi như là nước chảy thành sông. Qua nhiều năm như vậy. Vẫn chưa từng có thay đổi. Đằng Phi vẫn cảm thấy mình cũng không hiểu lãng mạn. Cho nên mới phải tương đối lệ thuộc vào thiên dục đan. Bởi vì tại cái loại này trong hoàn cảnh. Song Phương cũng có thể thể nghiệm đến đẹp nhất cảm giác. Quảng Hàn Tuyết ở 2 năm trước, đã tiến vào đến kia tấm hạch tâm khu vực, không để cho Đằng Phi thất vọng. Kia tấm cơ hồ có thể luyện hết thảy địa phương. Mặc dù cho Quảng Hàn Tuyết mang đến áp lực cực lớn, nhưng nàng nhưng cắn răng chống đỡ đã tới. Hôm nay một mực nơi đó tu luyện, tin tưởng không dùng được quá lâu. Quảng Hàn Tuyết có thể chân chính xuất quan. Hôm nay đấu tinh cổ điện đám người kia. Đại đa số tất cả cũng tiến vào 5 miếng đại lục tiến hành tu luyện. Tăng lên tốc độ hết sức kinh người. Đằng Phi bên cạnh Hồng Nhan Chi Kỳ trong. Cũng chỉ có Mộ Dung Phương Phỉ. Cho tới bây giờ, vẫn kiên trì chưa có tới đến Đằng Phi bên người. Những thứ khác, vô luận là Đồng, hay là Minh U Vũ. Vũ Lan tỉ muội nhóm người, tất cả đều tiến vào đến tượng thần thế giới tiến hành tu luyện. Dĩ nhiên, lựa chọn ở thiên dục đan trước mặt triền miên cũng không chỉ có là bởi vì dục vọng. Vô luận Đằng Phi hay là Quảng Hàn Tuyết cùng Lục Tử Lăng nhóm người, cũng phát hiện một điểm, ở thiên dục đan dưới tác dụng kết hợp, không chỉ chưa phát giác ra chung thậm chí có thể nhận được trên diện rộng tăng lên. Lần đầu tiên rõ ràng nhất, Lục Tử Lăng ở 3 năm trước đây, chính là bằng vào lần này cơ duyên, thành công từ hoàng cấp điên phong, đột phá đến bất hủ thần hoàng cảnh giới. Để Đằng Phi bao nhiêu có chút buồn bực chính là, các nữ nhân những năm này tựa hồ đã thích ứng hắn không bên người ngay. Cho nên cho dù là cùng hắn có quan hệ nữ nhân, cũng sẽ không quấn quýt si mê ở bên cạnh hắn. Thường thường là theo hắn hoàn hảo sau, lập tức dấn thân vào tại bế quan tu luyện trong, điên cuồng tăng lên mình. Đằng Phi nhưng thật ra cũng hiểu, các nàng không muốn thành vì mình trói buộc, nếu không, chỉ cần yên lặng làm sau lưng mình nữ nhân là được. Cần gì như vậy gặp khó khăn mình? Đằng Phi, ta thế nào đột nhiên cảm giác, trong lòng có chút. Theo đến gần thiên dục đan vị trí, Mộ Dung Phương Phỉ xem ra xinh đẹp trên mặt, hiện đầy rạng mây đỏ, sóng mắt như nước nhìn Đằng Phi, thanh âm khinh nhu, giống như nói mê giống như, mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân của mình bị thiên dục đan ảnh hưởng lúc lộ ra bản tâm một mặt. Đằng Phi vẫn còn có chút kích động. Hắn cũng không phải là một cái đặc biệt có dụ dỗ nữ hài tử vui vẻ nam nhân. Hơn nữa những năm gần đây, cuộc sống của hắn thủy chung không chiếm được dẹp yên. Cũng chỉ có gần đây này mấy năm, coi như là Đằng Phi từ mới ra đời tới nay, trôi qua dễ dàng nhất một đoạn thời gian. Có thể lúc không có chuyện gì làm phụng bồi của mình Hồng Nhan nơi đi một chút. Có thể tung hoành ngũ vực. Chọn lựa những thứ kia chung tại tuổi của mình nhẹ tuấn ngạn. Đưa bọn họ đưa vào tượng thần nội bộ thế giới tu luyện. Không có vĩnh hằng chi địa quấy dày. Thần hồn vực nơi đó mão yêu tộc cùng ma tộc cũng không có động tĩnh gì. Đằng Phi thường xuyên có nghĩ. Nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy, nên có nhiều tốt. Chỉ tiếc thế gian luôn luôn các loại không như ý, làm cho người ta phiền não. Gần đây một thời gian ngắn, Đằng Phi ở tiến vào thần hồn vực thời điểm, liền phát hiện yêu tộc cùng ma tộc tung tích. Chỉ bất quá đối phương vẫn rất nhỏ tâm, cũng không có nhìn thấy bọn họ. Khí linh lão nhân cũng nói cho Đằng Phi, nó cảm nhận được nguyên tố đại kiếp gần tới cái kia loại hơi thở. Có lẽ còn nữa trăm năm, có lẽ chỉ cần mười mấy năm, từng hủy diệt thần giới nguyên tố đại kiếp, sẽ phủ xuống đến cái vũ trụ này không gian. Nếu như khí linh lão nhân dự cảm không sai, như vậy, làm là tối trọng yếu một cái tị nạn nơi, thần hồn vực tất nhiên sẽ khiến ngũ vực, vĩnh hằng chi địa, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa tranh đoạt, một cuộc đại chiến, tất không thể thoát, mà làm ngũ vực công nhận đệ nhất nhân. Cho dù Đằng Phi không có làm người trong thiên hạ tinh thần hy sinh, nhưng ít ra, nếu như có thể trợ giúp ngũ vực võ giả một thanh, hắn hay là có đi trợ giúp, bất kể nói như thế nào, hắn cùng ngũ vực thế giới võ giả, mới là một thế giới người. Chỗ này, có một đóa hoa, ta không có lừa gạt ngươi. Đằng Phi lôi kéo Mộ Dung Phương Phỉ tay, buông ra kết giới, bảo vệ Mộ Dung Phương Phỉ không bị nơi này cuồng táo hỏa nguyên tố công kích. Sau đó chỉ vào kia gốc cây vẫn còn dư lại 4 viên màu hồng thiên dục đan thiên dục hoa nói. Nhìn, nó đẹp không? 4 viên thiên dục đan trong, có một viên đang ở chậm rãi nhỏ đi. Nhàn nhạt màu hồng sương mù, dung nhập vào đến trong không khí. Chia làm hai cổ, hướng phía hai người từ từ bay tới. Nếu như không phải là Đằng Phi đối với thiên dục hoa thập phần hiểu rõ. Nếu như không phải là hắn bát bộ thiên long quyết trung kiền đạt bà thiên tâm kinh đã tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Căn bản là không cảm giác được tiêu tán thiên dục đan. Đây là một loại trong thiên địa hiếm quý. Cơ hồ ít có người nghe nói qua tên của nó. Gặp qua người của nó. Liền hơn là có thể ít đến không đáng kể. Cũng chỉ có Đằng Phi như vậy số mệnh mạnh mẽ hạng người. Mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần lôi kéo hồng nhan chi kỷ của mình. Lại tới đây triền miên hoàn hảo. Mộ Dung Phương Phỉ một tiếng ngâm nga. Ửng hồng trên mặt đẹp đôi mắt sáng đóng chặt. Cao vút hai vú kịch liệt phập phồng. Mái tóc xốc xếch. Trên trán còn có thể nhìn xấu tinh mịn mồ hôi hột. Một lúc lâu. Mới mở mắt ra. Mị nhãn như tơ nhìn Đằng Phi. Nhẹ giọng nói. Là đóa hoa này hoa công hiệu. Ta chẳng bao giờ cảm thấy nhân sinh giống như vậy tốt đẹp. Vừa nói, thỏa mãn tựa vào Đằng Phi rộng rãi trên lồng ngực, khẽ nhắm lại hai tròng mắt. Tựa hồ ở trở về chỗ cũ cái loại này làm cho nàng cơ hồ chết đi dư âm vận. Đối với Mộ Dung Phương Phỉ có thể sáng tỏ thiên dục đan công hiệu, Đằng Phi cũng không kỳ quái. Lúc trước Lục Tử Lăng, Lăng Thi Thi, Vị Ương Minh Minh cùng Đinh Tuyết Ninh nhóm người, tất cả đều ở thanh tĩnh sau khi trước tiên vạch thiên dục hoa vấn đề. Đằng Phi cười cười, ôm sát Mộ Dung Phương Phỉ, suy nghĩ nhưng phiêu bay ra ngoài. Trở lại mấy năm trước, hắn cùng Quảng Hàn Tuyết chuyện tình phát sinh nửa năm sau một ngày. Tử Lăng, có chuyện ta vẫn không biết phải như thế nào đối với ngươi nói. Ừ, có chút khó có thể mở miệng. Đằng Phi nhìn Lục Tử Lăng trong trẻo lạnh lùng trung lộ ra ôn nhu con ngươi. Vò đầu vừa nói, lại có mới muội muội. Lục Tử Lăng một đôi hắc bạch phân minh trong con ngươi, mang theo vẻ nụ cười thản nhiên. Mặc dù thần sắc trong trẻo lạnh lùng, nhưng cho dù ai cũng có thể từ trên người nàng cảm nhận được một cổ sung sướng hơi thở. Này, là Lục Tử Lăng ở đối mặt người khác thời điểm, chưa bao giờ có chuyện tình. Nàng chỉ có nhìn thấy Đằng Phi, mới có thể cảm thấy chân chính vui vẻ. Xa nhớ năm đó, nàng đi mũi nhọn nãng trong núi lịch lãm, cũng không may mắn gặp phải cường đại ma thú. Một phen khổ, trọng thương đem chết, bị nước sông sông lên bờ cát. Sau đó gặp được cái kia không thể tu luyện đấu khí. Cũng không cách nào tu luyện chân khí tiểu nhà già. Hai người giống như số mệnh bàn gặp nhau. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ báo ân một cái cử động. Nhưng đích thân tạo cho một cái khai sáng rộng lớn mạnh mẽ đại thời đại dạ dày người. Cái này đứng ở thế giới này điên phong nam nhân. Là nàng đích thân mở ra hắn cường giả đường. Loại này kiêu ngạo. Loại này tự hào. Loại này thỏa mãn. Tuyệt không phải ngoại nhân có thể hiểu. Tính tình của nàng trong trẻo lạnh lùng. Cũng không có nghĩa là nàng không có tâm tình. Nàng đồng dạng là một nữ tử. Đồng dạng cũng có phong phú tình cảm. Chỉ bất quá Lục Tử Lăng bất hiện tại đem những thứ này tình cảm biểu đạt đi ra. Càng ưa thích đem núp sâu trong nội tâm. Nếu như nói cõi đời này còn có ai có thể gây xích mích Lục Tử Lăng thần kinh. Làm cho nàng tan mất trong trẻo lạnh lùng bề ngoài phòng ngự. Kia không phải là Đằng Phi Mạc Trúc. Nhưng có ý tứ chính là. Lục Tử Lăng bất thiện ghen. Thậm chí ngay cả một chút ghen tị với tâm tư cũng không có. Điều này cũng cho phép cùng nàng cùng Đằng Phi trong lúc ban đầu phức tạp quan hệ có liên quan. Dù sao, Đằng Phi quỳ gối trước mặt nàng, cùng nàng kêu lên sư phụ. Mặc dù nàng không có đáp ứng, nhưng ở trong lòng, nhưng vẫn đem Đằng Phi trở thành là vãn bối của mình đối đãi. Cho đến khi một ngày nào đó, Đằng Phi đứng ở trước mặt nàng, biểu thị công khai của hắn đối với nàng thích cùng chủ quyền. Lục Tử Lăng mới bỗng nhiên phát hiện, năm đó nàng trong lúc lơ đãng đã nói một câu nói. Đã bị cái kia cố chấp tiểu nam hài, cho vững vàng chạm khắc ở sâu trong nội tâm. Sau đó nhìn hắn từng bước từ cái thế giới này tầng dưới chót nhất đi ra. Mãi cho đến hôm nay. Lục Tử Lăng có thể mão bằng nói là toàn bộ hành trình chứng kiến Đằng Phi trưởng thành kinh nghiệm. Đối với tình cảm của hắn, tự nhiên cùng những người khác lại có nơi bất đồng. Cho nên khi Lục Tử Lăng hỏi Đằng Phi có phải hay không lại có mới muội muội, trên mặt cũng không có cái gì khổ sở thất vọng hoặc là ghen tị với nét mặt. Cái này, khụ khụ, là một cái hiểu lầm. Tuy nhiên, nhưng cũng là trách ta. Làm Đằng Phi nói quanh co, đem cùng Quảng Hàn Tuyết ở giữa chuyện nói ra sau khi. Nửa ngày không có được Lục Tử Lăng trả lời chắc chắn. Đằng Phi cho là Lục Tử Lăng sinh của mình tức giận. Cho nên khi hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút Lục Tử Lăng nét mặt thời điểm. Nhưng phát hiện mình vị này từng mỹ nữ sư phụ vẻ mặt cổ quái nét mặt. Có hâm mộ, có u oán. Có thoải mái, còn nữa mấy ra, ngượng ngùng, Tử Lăng, Đằng Phi thử kêu một câu, ân, mang ta đi nơi đó. Lục Tử Lăng ngẩng đầu, tinh thần bàn lấp lánh con ngươi rơi vào Đằng Phi trên mặt. Mặt không chút thay đổi vừa nói, nhưng nhìn kỹ lại, hay là có một bôi ngượng ngùng từ nàng con ngươi chỗ sâu hiện lên. Mà ở nơi đó, Lục Tử Lăng biểu hiện. Cũng làm cho Đằng Phi thập phần ngoài ý muốn. Rất khó tưởng tượng, bề ngoài lạnh lùng như băng sơn Lục Tử Lăng. Cùng hắn triền miên, lại nhiệt tình như lửa. Hai người liều chết triền miên, ở đây suốt ngây người 7 ngày. Sau đó, Diễm Quang Tứ Xạ Lục Tử Lăng cùng Đằng Phi nói hai kiện chuyện. Chuyện thứ nhất, muốn hắn mang theo Lăng Thi Thi, Đình Tuyết Ninh nhóm người tới nơi này. Nhiều năm như vậy, hắn muốn cho các nàng một cái công đạo. Bởi vì làm Đằng Phi nói với nàng lần đầu tiên là theo Quảng Hàn Tuyết sau khi. Lục Tử Lăng trên mặt kia phức tạp nét mặt, có rất lớn một phần nguyên nhân. Là ở cảm khái Quảng Hàn Tuyết vận khí thế nào cứ như vậy tốt. Phải biết rằng, Đằng Phi bên người có thể nói hồng nhan đông đảo mỹ nữ như vân. Nhưng hết lần này tới lần khác. Sẽ làm cho một cái vĩnh hằng chi địa tới Quảng Hàn Tuyết rút thứ nhất. Ngẫm lại cũng sẽ không quá cam tâm sao. Chuyện thứ hai, cũng là về các nữ nhân cùng Đằng Phi hôn sự. Lục Tử Lăng nói cho Đằng Phi. Đến lúc nào diệt vĩnh hằng chi địa, bình định thần hồn vực, tránh ra nguyên tố đại kiếp, hoàn toàn thiên hạ thái bình.